Chương 183, Bạch Sắc Hoàng Hôn, 2. Tờ S ngày mai đi thẩm phi, gần nhất lại đỉnh cảng, bất quá thời gian còn không có cuối cùng quyết định, e rằng thứ 3 liền có thể trở về, chậm nhất là thứ 5 tới trở về, mọi người tiếp tục ủng hộ đi. Ha ha, ít ít ít ít ít ít ít ít ít cao ngất quần sơn trong, bốn thân ảnh thật nhanh sẽ qua, tựa hồ ngay cả chúng quanh phi điểu cũng không thể bằng được bọn họ độ. Mây mù lượn quanh đầu tiếu ngọn núi ở bốn người dưới chân dường như đường bằng phẳng đại nhân, chúng ta dường như đã thoát khỏi vân ẩn truy lùng y nụ dù cả. Kiếm người trong không khí mùi vị nói rằng vân ẩn thực lực của ám bộ cũng rất mạnh. Thiết huyết vừa cười vừa nói, nhanh trắng liếc mắt một cái thiết huyết, người kia nên lại ngứa tay đi. Bốn người này chính là lần này cơ mật nhiệm vụ nhân tuyển hạ tạc xạ cù mò, thiết huyết thương lan cùng hai gã cổ nổ hạ tinh anh trung nhẫn. Ý nụ rủ cả kiếm và tùng thả lỏng giếng cửa bên phải nhớ kỹ chúng ta đệ nhất nhiệm vụ là lẻn vào vân ẩn thôn, ăn cắp quyền chủ, muốn đánh nhau về sau còn rất nhiều cơ hội. Nành trắng dĩ nhiên lần đầu tiên nhẹ giọng nói, tại hắn trên trán tựa hồ đang suy nghĩ gì xa xôi sự tình, bất quá cái này vân ẩn thôn thực sự sẽ bị hiệt tìm địa phương, đem nhận thôn xây ở trên. Cao Sơn, lý giả khác thật vẫn rất khó đánh vào bọn họ nhận thôn cửa bên phải cảm thán nói rằng, nguyên bản bằng vào tiền tuyến chiến công mà tấn thăng làm trung nhẫn cửa bên phải, cũng không phải muốn tiếp tục canh giữ ở cổ nổ hạ đại môn, hắn phải tiếp tục tấn trước, trở thành thượng nhẫn, vừa vặn hướng hổ ca đại nhân xin sau đó, hắn như nguyện gia nhập vào sở hữu cấp thực lực mạnh người nhanh trắng cùng thiết huyết đội ngũ ở giữa từng cái nhận thôn đều đem bảo vệ mình nhận thôn đặt ở đệ nhất vị. Chí được rồi, chúng ta tiếp tục đi tới nhanh trắng tinh chuẩn đánh giá tính toán thời gian, vừa rồi mạnh mẽ đột phá biên giới thời điểm. Cửa bên phải cùng kiếm lộ ra chân tướng, bị vân ẩn ám bộ hiện tại, vì càng thêm an toàn lẻn vào vân ẩn, nhanh trắng dự định dụ ra để giết vân ẩn ám bộ ổ thiết huyết dự định người thứ nhất đi lên đỉnh núi, thế nhưng đột nhiên một nói thiểm điện từ mặt bên vọt tới, nhắm thẳng vào thiết huyết oanh thiểm điện nện ở toái thạch trên, thế nhưng cái kia ăn mặc lam sắc, quần áo nịt nì dạ nhưng không thấy, giữa lúc hắn lăng thời điểm. Nanh trắng thanh âm từ hắn vang lên bên thai xem ra người đối với thực lực của chính mình rất tự tin a a a từ cổ họng ở chỗ sâu trong da thanh âm xen lẫn tiên huyết, vân ẩn ám bộ không cam lòng xem cùng với chính mình trước ngực lộ ra một bả đao nhọn, cửa bên phải cùng kiếm hai người đều có chút trận tròn mắt, mặc dù biết nanh trắng lợi hại, thế nhưng đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào bọn họ căn bản không biết, mới vừa nanh trắng so với tia chớp độ còn nhanh hơn, đã đến vân ẩn nhị dạ phía sau. Trên thực tế vân ẩn nhị dạ thuật còn không có thi triển xong, cũng đã bị đâm xuyên qua quá khiến người kinh hãi thực lực làm cho bọn họ cảm thấy một tia không phải chân thực được rồi. Chúng ta dành thời gian, ta muốn mạnh như vậy lực nhị dạ nếu như mất tích, nhất định sẽ tạo thành vân ẩn thôn tăng mạnh phòng bị. Nhanh trắng nhìn vẫn còn ở ngây ngô hai cái mới người nói, đích thật là tân nhân, làm nhanh trắng cùng bọn họ những thứ. Này tân nhân giống nhau tuổi tác thời điểm, hắn đã hoàn thành vô số A cấp nhiệm vụ. Trở thành cô nổ hạ nhất trẻ tuổi thượng nhẫn. Bốn người vòng qua vô số rõ ràng chạm canh gác chạm gác ngầm, cuối cùng thấy được xây dọc theo núi Vân Ẩn Thôn, nơi đây mây mù lượn quanh, làm cho một loại nhân gian tiên cảnh cảm giác. Hai người các ngươi liền ẩn thân ở chỗ này, thương lan ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta, lần này nhiệm vụ ta một người để làm nhanh trắng cặp kia chết ngư nhãn con ngươi để lộ ra tinh mang xạ cù mò, kỳ thực thương lam đương nhiên muốn tranh với hắn, cái này đã trở thành một thói quen bình thường. Từ tiểu thương lam, liền coi xạ cụ mỏ là làm tất sinh đối thủ, tới khích lệ chính mình, mà đáng kể kề vai chiến đấu lại gieo này tình hữu nghị tiến hành rồi gia tăng không phải. Cái này nhiệm vụ chỉ có thể ta để hoàn thành nhanh trắng không thèm nói nhắc lại, mà là hư không tiêu thất ở trong rừng cây. Ba người cũng lập tức ẩn thân ở chỗ ẩn thân, nơi này chính là vân ẩn thôn, chu vi có đếm không hết nì dạ. Nhưng lại bao quát này không phải sẽ bị hiệt xuất hiện tại biên cảnh trên chiến trường thoái ẩn cấp cao thủ, chính là bởi vì mỗi cái nhận thôn đều có đại lượng thoái ẩn cao thủ chỉ có thể bảo đảm thôn ổn định biến thân thành mang mặt nạ vân ẩn ám bộ sau đó, nhanh trắng bắt đầu thật nhanh ở thôn 4 chu tiến đi tìm kiếm, rốt cục hắn tìm gì đó xuất hiện, một cái bốn người ám bộ tuần tra tiểu đội, nhanh trắng sau khi hít một hơi dài dấu ở một mặt tường sau đó, bốn thân ảnh thật nhanh hiện lên. Nanh trắng cũng theo sát mà biến mất, hắn thật chặt đi theo ở bốn người tiểu đội sau đó chờ cơ hội, thế nhưng hết lần. Này tới lần khác vân ẩn thôn quá an tĩnh đi một tí, dĩ nhiên làm cho bốn người này vòng vo vân ẩn thôn tầm vài vòng cũng không có sinh cái gì. Nanh trắng tâm lý có chút lo lắng, nếu như thời gian còn lại quá ít, ban ngày thì không còn cách nào hành động, mà cái kia ám bộ tử vong tin tức cũng sẽ sớm muộn điều tra ra, cái này nói càng là kéo dài thời gian, nhiệm vụ thất bại khả năng lại càng lớn, không được, không thể đợi thêm nữa. Siêu nhỏ nhẹ thanh âm xé gió truyền đến, tuy là cái này bốn cái vân ẩn thực lực của nhị dạ không được tốt lắm, thế nhưng cũng miễn cưỡng xem như là tinh nhuệ. Bốn người lập tức trở về quá thân, chuẩn bị tra nhìn một chút chi này phi tiêu đến tột cùng là đến từ cái gì địa phương. Thế nhưng siêu siêu liên tục tiếng xé gió, làm cho những thứ này tinh nhuệ hiểu được tựa hồ có người nào đang định giết chết bọn họ. Bản năng, có một người bị còn lại ba người ngăn ở phía sau, sau đó chuẩn bị sử dụng vân ẩn còi đặc chế tiến hành báo nguy, phía trước ba người thì chuyên tâm ứng phó phô thiên cái địa phi tiêu cùng sở hữu di kèn vèo tiên huyết bắn tóe thanh âm. Phía trước ba người cả kinh, thế nhưng hàn quang lóe lên ba người tựa hồ cũng ngất đi, lập tức nhanh trắng trong tay cầm lấy bốn cỗ thân thể, sau đó thân hình thoát một cái tiêu thất cải biến dáng ngoài nhanh trắng nhảy vào ý chỉ gỗ nhìn như thông thường trong sân. Phía ngoài chiêu bài biểu hiện đây tựa hồ là một nhà nhẫn cụ thương điếm, nhẹ nhàng buông trên bả vai thi thể, sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy đến trước của phong bắt đầu lắng nghe. Bên trong truyền đến hơi yếu tiếng thở dốc, từ thanh âm phán đoán tựa hồ một nam một nữ còn có một đứa bé Ken phi tiêu đóng vào phòng ốc lương thượng. Sau đó bên trong tiếng thở dốc tiểu đình chỉ, dùng đặc thù dược tề sức lưỡi dao có thể hữu hiệu ngăn cản máu tươi bắn tóe. Như vậy trong không khí mùi máu tươi sẽ yếu rất nhiều, phi thường dễ dàng cho cơ mật hành động ám sát. Nhanh trắng thật nhanh bắt đầu ở nhà bốn phía mang lên 6 cái quyền chủ, sau đó khởi động một cái gia tộc truyền lại kết giới nhẫn thuật. Có thể bảo đảm bên ngoài nghe không được thanh âm bên trong, tiếp lấy nhanh trắng bắt đầu chính thức làm việc, cứu tỉnh còn chưa có chết rơi ám bộ thành viên, thân là trước ám bộ tổng đội trưởng nhanh trắng bắt đầu tiến hành khảo tin tức Thương Lam ở bên ngoài trong rừng cây đã bỏ 4 giờ, mặt đông đã bắt đầu sáng, tựa hồ có thích dậy sớm nỉ dạ đã tại bắt đầu tiến hành luyện thần, trước kia nhiệm vụ căn bản cũng không có tiêu hao thời gian dài như. Vậy, lẽ nào không thể? Ta tin tưởng thực lực của hắn Thương Lam tinh lực hoàn toàn tập trung ở trong thôn. Lúc này một cái vân ẩn ám bộ đột nhiên phát hiện trong rừng cây dị động, tựa hồ có vật gì rất nhanh hắn tựa hồ thấy được một chân a cái này ám bộ tiếng kêu làm cho Thương Lam lại càng hoảng sợ. Hắn chợt đứng dậy, sau đó một cước đá chung cái cằm của hắn, dĩ nhiên sống sinh sinh đem cái cằm của hắn đá rơi xuống, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất người nào bả đao thanh âm, phòng bị tiếng cười. Rất nhanh vân ẩn sôi trào tránh dưới sàn nhà mặt nhanh trắng dùng phi thường chậm rãi động tác tiến hành hấp khí, trong tay hắn rõ ràng là thần bí trọng yếu vân ẩn quyền chủ, hắn lúc này tránh xử ở vân ẩn dưới cả dưới giường, có thể nói hắn lại có thể bắt được quyền chủ thật sự là rất may mắn, thế nhưng trên giường dưới cả nhanh trắng biết, làm một thôn não, sở hữu mạnh cảm giác năng lực, cái này dưới cả ngủ được cũng không chết, nếu như nhanh trắng cảm giác lộ ra một tia sát khí, khẳng định như vậy sẽ kinh động giải cả. Thật dày lôi chi quốc hát hương cây là được xương đại lục trên cứng rắn nhất cây cối, nhanh trắng cũng không thể đủ cam đoan mình có thể một kích thành công, mà nếu như không thể làm rơi giải cả, như vậy nhanh trắng ắt sẽ lọt vào toàn bộ nhận thôn điên của người công, khi đó cho dù là năm nhanh trắng cũng rất khó bình yên thoát thân. Đột nhiên, phía ngoài tạp âm làm cho giải cả từ trên giường đứng lên, sau đó chỉ nghe thấy con nỉ dạ hội báo nói ở làng Chu Vi hiện tại không rõ thân phận địch quốc nỉ dạ. Nghe được tin tức này sau đó giới cả giận tí mặt, sau đó liền vội vã ly khai gian phòng của mình, mà ẩn thân ở phòng ở phía dưới nhanh trắng cũng rất nhanh biến mất, hắn biết rõ, nhất định là Thương Lam cùng hai cái hậu bối bại lộ.